Chương 811, Nham Thạch Bổ Kẻ Mận. Ô dạ chi lực khó khăn nhất địa phương liền là ở chỗ thiên phú và nhập môn. Thiên phú là quyết định một người phải trang gùng ô dạ chi lực cơ sở nhất bộ phận, rất đáng tiếc thế giới này phần lớn người đều không thể ủng. Còn nữa liền là nhập môn, dù cho ngươi ủng ô dạ chi lực, ngươi muốn cảm ngộ hoặc là điều khiển nó, còn cần rất mạnh kỳ ngộ. Đương nhiên, tuân theo thời cổ bên trong ghi chép, không cần sư phó hoặc là đạo sư đến dạy bảo, chính ngươi liền có thể lĩnh ngộ ra tới, như vậy người này là thật cường đại, có thể nói là thiên phú chắc tuyệt. Đáng tiếc xã hội hiện đại cùng thời cổ khác biệt, mặc kệ thế giới bổ kẹ mẩn đám người như thế nào bảo vệ môi trường, mặc kệ thế giới này hoàn cảnh là như thế nào ưu tú, hiện đại khoa học kỹ thuật đối với tự nhiên luôn luôn lấy cực lớn ảnh hưởng. Thời cổ ô dạ chi lực cùng người còn không sai số lượng, mà cho tới bây giờ, đã cơ hồ tuyệt tích. Lạc Ninh cùng Xỉn Thị ạ ở chỗ này ngây người ước chừng hơn 2 tuần lễ, nghe theo tạ nì lão nhân dạy bảo, cả ngày ngồi tại bên bờ tu luyện, tăng lên mình đối với ổ dạ lực lượng nhận biết cùng dung hợp. Đang đợi được hai người quen thuộc ổ dạ, có thể tùy tiện dung nhập môi trường tự nhiên bên trong câu thông thời điểm, mới cáo biệt tạ nì lão giả đi ra rừng rậm này cấm địa. Xỉn Thị ạ lĩnh ngộ ổ dạ chi lực, khả năng này cùng nàng bản thân liền ủng siêu khắc chi lực một điểm quan hệ. Đồng thời Xỉn Thị ạ thân là thần điện nhất tộc đại tiểu thư, nàng thậm chí có thể cùng thời gian chi thần đi ổ gạ câu thông đồng thời chỉ huy nó tác chiến. Cho nên nói Xỉn Thị ạ khác hẳn với thường nhân đây tuyệt đối là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là không biết nàng ổ dạ chi lực cường đại hay không. Bất quá như là đã linh ngộ, như vậy Xỉn Thị ạ lũ cả gì ổ tăng lên cũng chỉ là vấn đề thời gian theo thời gian trôi qua, quán quân đỉnh phong đều xa hoàn toàn không phải lũ cả gì ổ điểm cuối cùng. Cùng Xỉn Thị ạ tại xạ phạ gì dồn nhập môn miệng lưu luyến chia tay về sau, Lạc Ninh bọn người tiếp tục tại hồ hên địa khu lữ hành. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là tại phía xa hồ hên đại lục bắc bộ bờ biển hải thần di tích cổ, cái kia không lạc tư thị cùng cặp bên trong đảo các loại liên tục di tích cổ xưa khu vực. Xỉn Thị ạ mặc dù rất muốn cùng Lạc Ninh bọn người cùng một chỗ lữ hành, bất quá thân là quán quân nàng phần lớn thời gian đều không cách nào theo mình vui đùa. Liên minh rất nhiều chuyện vụ đều cần nàng đi xử lý, đồng thời thần điện nhất tộc cũng nhiệm vụ của mình các loại. Rời đi lý lỉ cổ vợ City xạ phạ gì rồn, Lạc Ninh bọn người lúc này ngay tại một mảnh trong núi đá tạm thời nghỉ ngơi. Lạc Ninh, trong chúng ta buổi trưa ăn chút gì đấy đem ba lô chỉnh lý tốt thả ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó lấy ra một trường chăn lông tại nham thạch bên trên trải rộng ra, tiểu ni tử đặt mông ngồi xổm đi lên. Sau đó nâng lên gương mặt xinh đẹp đối Lạc Ninh hỏi. Tùy tiện ăn một chút. Lạc Ninh trả lời một câu vạn năng dùng từ, sau đó trở về một chỗ nham thạch chỗ thoáng mát, khoanh chân ngồi ở phía trên, nhắm mắt lại. Tùy ngươi cái đầu á đoá nhi tỷ, cạ dẹn tỷ, các ngươi nhìn hắn bộ dáng này tiểu nhi tử nhất thời không vui bĩu môi ra. Từ khi Lạc Ninh lĩnh ngộ ổ dạ về sau, phần lớn thời gian nghỉ ngơi đều là nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Dì cả thế nhưng là rất nhớ chính mình làm Lạc Ninh ưa thích đồ ăn đến đòi được bản thân người trong lòng tán thưởng cùng vui vẻ. Bất quá Lạc Ninh cái bộ dáng này, thật là để dì cả im lặng. Dì cả hiện tại vừa nhìn thấy Lạc Ninh ngồi xếp bằng, liền không vui. Chúng ta giữa trưa liền ăn cạn tô đồ ăn, về phần Lạc Ninh, không cần đi quản hắn liền tốt, buổi tối hảo hảo dạy vò chết hắn. Cả rèn đối với Lạc Ninh bộ dáng này, giống như dì cả trợn trắng mắt. Hận không thể một bàn tay chụp chết cái này trầm mê ở tu luyện tiểu nam nhân. Cả ngày liền biết tu luyện ố dạ, làm hiện tại một điểm tình thú cũng bị mất. Cả rèn nghĩ phải thật tốt thân mật một cái, đều không tâm tình. Ninh Nhi chỉ là ở vào vừa mới thu hoạch được ố dạ hưng phấn kỳ mà thôi, yên tâm, không cần một tháng, hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình hay là đoá nhi hiểu rõ Lạc Ninh, khỏe miệng nàng mang theo yên nhiên tiểu dung, bắt đầu tay chuẩn bị cơm trưa. Mảnh này kéo dài vùng núi nếu như muốn dựa theo phổ thông đi bộ, đoán chừng muốn mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Lạc Ninh không đổi, Đoá Nhi đồng dạng không đổi. Ai tiểu Nhi tử khổ não thở dài, đối với Lạc Ninh loại này chấp nhất cảm thấy không hiểu, chiến đấu đều là dựa vào bộ kẹ mẩn, huấn luyện ra làm gì như thế dạy vò mình đâu thật chẳng lẽ dự định mình cùng bộ kẹ mẩn chiến đấu nâng lên không công quay hàm. Thật sự là đấy không có cách nào đấy tiểu nhi tử một bên chu miệng nhỏ toái toái niệm, một bên từ không gian ba lô bên trong xuất ra nguyên liệu nấu ăn cùng nồi bát, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Miệng thảo luận kiên cường, nhưng là cô nàng hành động lại là thực sự toàn bộ vì Lạc Ninh suy nghĩ. Đóa Nhi cười nhìn thoáng qua tiến vào câu thông tự nhiên ô dạ trạng thái Lạc Ninh, lôi kéo cả rèn cùng đi hỗ trợ. Lạc Ninh đang tu luyện, Đóa Nhi cùng dì cả tam nữ chính đang nấu cơm, mà tại đá núi phương xa, một cái con mắt thật to nhìn mấy người một chút, sau đó biến mất tại chỗ tối tăm. Ở chỗ này không biết động tĩnh tình huống phía dưới, nơi xa một đám bổ kẹ mẩn chính đang chậm rãi hướng phía Lạc Ninh bọn người vị trí di động. Những này bổ kẹ mẩn bên trong rễ ô đủ, gờ dạ vèo hệ, dị hòn, Onyx mà tại đội ngũ sau cùng mặt, một cái so đồng loại to lớn hơn Onyx đang chỉ huy lấy các bổ kẹ mẩn tiến lên. Một chút bổ kẹ mẩn lấy rất mạnh lánh địa biết, mặc kệ là loại kia bổ kẹ mẩn, đều mình muốn cùng đặc sắc. Nếu như bổ kẹ mẩn ngay tại chỗ tạo thành một đoàn thể, như vậy là song lánh địa của mình, không cho phép người khác bổ kẹ mẩn hoặc là nhân loại tiến vào. Mà bây giờ, Lạc Ninh một đoàn người khả năng liền là không biết ở giữa tiến nhập cái này Onyx lãnh địa, từ đó đưa tới Onyx cùng những này bộ kẻ mẩn cam thủ. Lạc Ninh, ăn cơm đi. Mặc dù Lạc Ninh tại tu luyện ô dạ chi lực, bất quá bởi vì lúc trước liền cùng Đóa Nhi bọn người nói qua, có thể tùy thời đem hắn gọi tỉnh lại. Cho nên gì cả tại đồ ăn sau khi làm xong, liền trực tiếp đem Lạc Ninh cho đánh thức. Ngay tại Lạc Ninh mở mắt thời điểm, mặt đất bỗng nhiên một trận ầm ầm vang vọng. Toàn bộ địa khu giống như là phát sinh ẹ ạt của kẻ, có thể cảm giác được dưới chân toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Dì cả một cái lảo đảo, vội vàng đỡ lấy Lạc Ninh, một mặt kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì, động đất sao? Dì cả lời nói mới vừa vặn nói xong, trước mặt mặt đất bỗng nhiên nổi lên, sau đó dương ra một mảnh cát bụi, lập tức liền là một đám rễ ô đủ cùng gờ dạ vệ từ dưới nền đất lợi dụng để chui ra. Cái này liên tục không ngừng từ dưới đất chui ra bộ kẹ mẩn, tăng thêm chung quanh bất chi bất giác tới những cái kia, nhiều như rừng cộng lại, lại là lấy hơn 30 con nhiều.